Có thể nói, người địa cầu ở trong vũ trụ nhân loại lũy thừa, cơ bản nằm ở bất nhập lưu, mà Namek tinh nhân thì là đứng đầu nhất. Namek tinh đại trưởng lão có rất nhiều thần kỳ năng lực. Với ta mà nói, quan trọng nhất là trong đó mở rộng tiềm lực. Son Goban rất là cảm khái. Trên địa cầu cũng có dẫn phát tiềm lực thân thể con người phương pháp. Chính là uống siêu thần thủy. Nhưng là thứ này tác dụng phụ quá lớn. Uống xong một ly siêu thần thủy mà bất tử. Cũng chỉ có Son Goku. Những thứ khác đều đã chết kiều kiều. Mà Son Goku khai thác tiềm lực mới. Chỉ có bao nhiêu? Mới chỉ có chính là 80 điểm. Hơn nữa đang uống siêu thần thủy phía sau cũng là thống khổ bất kham, nhiều lần sinh tử. Nhưng là Krillin đi Namek tinh, chỉ là bị đại trưởng lão ở trên đầu sờ soạng một cái, không đau nhức vô cảm liền đem Krillin thực lực đề cao 11.500 điểm. Một cái trải qua sinh tử mới chỉ có 80 điểm, một cái thư thư phục phục liền đề thăng hơn 1 vạn. Hơn nữa Son Goku bản thân tiềm lực vượt qua xa Krillin. Nếu như là Son Goku để đại trưởng lão dẫn phát tiềm lực, cái kia chiến lực sẽ tăng vọt bao nhiêu? Không cách nào tưởng tượng. Siêu thần thủy Son Goban không dám uống. Namek tinh lúc đầu không dám đi. Có thể bây giờ chiến lực như còn không đi. Liền thật là đầu óc nước vào. Thiên thần, ta muốn Namek tinh phải có hắn tiếng nói của chính mình a. Son Goban dò hỏi, chắc là ta trong trí nhớ cái loại này ngôn ngữ. Cái này Pixay cũng sẽ. Chính là triệu hoán thần long lúc sử dụng. Son Goban, ngươi nếu muốn đi Namek tinh, để Pixay cùng ngươi đi đi. Thiên thần nói, thiên thần, Pixay muốn hầu hạ ngươi. Ta xem vẫn là từ Pixay giáo Son Goban Namek tinh ngữ a. Tùy ngươi, thiên thần nói, để cho ta học Namek tinh ngữ. Son Goban sắc mặt khó coi, ta cũng không nhiều thời gian như vậy, nếu không như vậy đi, ta đem Bulma cùng Tây Ti gọi tới, các nàng học được nhanh, còn phải mấy ngày là có thể học được. Tùy ngươi, Pixay thản nhiên nói, trên tiên điện. Tiên Shinhan, Chiêu Chư, Krillin các loại, chờ, làm cùng với chính mình tu hành. Chết tiệt Son Goban, Bulma một bên nhàm chán xem sách, lẩm bẩm, đi lâu như vậy còn không xuống. Tổng hay sao hắn cũng cùng Son Goku giống nhau, lưu tại thiên giới tu hành. Khó nói, nếu không chúng ta gọi điện thoại hỏi thăm một chút, ta nhưng là chuyên đang chờ hắn. Hắn như không xuống, ta cũng không muốn tại loại này không khí mỏng manh địa phương ngây người lâu. Tây Ti đề nghị, lúc này, người nào ở sau lưng nói xấu ta? Chỉ thấy một đạo nhân ảnh từ bầu trời hạ xuống, bay vào trên bình đài. Son Goban, ngươi nhìn thấy thiên thần. Bulma, Tây Ti hưng phấn kêu lên. Yamcha, Tiên Shinhan, Krillin, Chiêu Chư, Á Chi Nô bối cũng đều vây quanh. Thiên thần dáng dấp ra sao? Như người vậy không lịch sự cho phép. Trực tiếp xông vào, thiên thần có hay không trách cứ ngươi? Son Goku thực lực bây giờ như thế nào? Ngoặc kép chấm chấm. Các vị, Son Goban cười nói, ta lần này tới là mang Bulma cùng Tây Ti bên trên thiên giới. Bulma, Tây Ti, các người cũng đừng nói chính mình không muốn đi, dẫn chúng ta đi thiên giới. Đương nhiên đi, Bulma, Tây Ti hưng phấn nhảy dựng lên. Son Goban, là thiên thần để chúng ta đi sao? Xem ra thiên thần cũng biết tỉ muội chúng ta thiên tài. Ngươi không biết trang điểm, là ta có chút sự tình muốn các ngươi hỗ trợ, cho nên mới mang bọn ngươi đi lên. Thiên thần có thể không phải nguyện các ngươi đi. Son Goban dội nước lã nói, không có khả năng. Bulma chống nạnh kêu lên, Son Goban, ngươi thực sự mang Bulma đi tới? Yamcha nhíu mày lại, không có kinh thiên thần cho phép, như vậy thích hợp sao? Ta muốn mang người nào? Thiên thần tuyệt sẽ không phản đối. Đương nhiên phản đối cũng vô dụng. Son Goban cười nói, ánh mắt nhìn lướt qua thần mèo Karin. Thần mèo Karin, ngươi nói đúng không? Hanh, thần mèo Karin sắc mặt thật không tốt. Hắn tự nhiên biết Son Goban là nói thật. Thực lực đến rồi Son Goban loại này tầng thứ. Có chút phương diện đã giỏi hơn bọn họ bên trên. Cái này là cường giả có đặc quyền. Son Goban, đừng nói những thứ này. Ngươi chừng nào thì đưa ta tiên đậu. Cái kia, ta chỗ này có từ trong vũ trụ bắt được ngoại tinh cầu loại cá. Loại thịt, Son Goban trong tay xuất hiện một viên vạn năng bao con nhộng. Thần mèo Karin mắt sáng rực lên. Hắn nuốt nước miếng, ngoại tinh cầu ngư, ta còn không có hưởng qua. Ngươi như cho ta, những cái này tiên đậu liền. Xóa bỏ, những cái này tiên đậu quá ít. Trừ phi, Son Goban, ngươi đừng được một tấc lại muốn tiến một thước. Thần mèo Karin sụt như sấm. Bản đại nhân nếu là có tiên đậu, còn không cho ngươi. Tiên đậu bị ngươi lấy đi nhiều như vậy. Còn dư lại để cho Á Chino bối cái kia khờ hàng cho trộm đi đạp hư. Bản đại nhân còn dư lại không có mấy hạt. Được rồi, ngươi về sau nhiều tồn điểm hàng. Đừng làm cho Á Chino bối cho trộm. Son Goban đem bao con nhộng hướng thần mèo Karin ném một cái. Lại từ trong lòng lấy ra một quyển sách. Cái này là mới vừa ở thiên giới bên trên. Son Goban thừa dịp cùng thiên thần Son Goku nói chuyện thời gian thuận tay phỏng chế thuấn gian di động tư liệu. Đương nhiên cái này một phần tư liệu, Son Goban cũng nhín thì giờ hơi chút lật xem một lượt. Không hổ là thuấn gian di động học tập tư liệu, không từ mà biệt, chính là bên trong liên quan đến khoa học, nhất là vật lý học. Thật là khuôn mặt đại tinh thâm, Son Goban trong lòng cảm khái. Đương nhiên Son Goban cũng chỉ là hơi chút lật vài cái. Cũng không có thực sự đi nghiên cứu. Nhưng dù sao Son Goban là Bắc Chi Đô cao tài sinh. Trụ cột vẫn là rất hùng hậu. Cho nên chỉ là quét vài lần cũng có thể nhìn ra một đại khái. Thần Long chỉ nói là thân thể của ta không thích hợp tu hành thuấn gian di động. Cũng không có nói còn lại. Xem ra những kiến thức này tuy là khổng lồ cao thâm. Nhưng ta học tập để ý giải cản trở không lớn, nhưng là tu luyện lời nói. Son Goban chuyển qua ý niệm trong đầu, mà sau sẽ tập hướng thần mèo Karin đưa một cái. Ta đem thuấn gian di động học tập tư liệu toàn bộ phục chế một phần. Thần mèo Karin, ngươi cầm đi nhiều phục chế mấy phần, nơi đây mỗi người một phần. Bao quát thần mèo Karin ngươi, Son Goban nói rằng, thực sự... Krillin hưng phấn, người thật muốn đem thuấn gian di động cho chúng ta. Yamcha cũng kinh hỉ kêu lên. Tiên Xin Han, Chiêu Trư cũng liếc nhau, trên mặt đều là không ức chế được mừng rỡ. Ngay cả luôn luôn bại hoại Á Chino bối cũng mắt sáng lên. Nhìn Son Goban trong tay tập dường như thấy được mỹ vị món ngon giống nhau. Son Goban khóe miệng quất một cái. Thuấn gian di động đối với hắn Son Goban, đối với Bulma là không có lý giải chắc trở. Có thể đối với người khác sao? Người tiểu tử này, thần mèo Karin quái dị nhìn Son Goban, thật ra khiến ta ngoài ý muốn. Hắn tiếp nhận Son Goban đưa qua điện tử thư. Đối với thuấn gian di động, thần mèo Karin tự nhiên cũng có vô cùng thâm hậu nghiên cứu hứng thú. Bulma, Tây Ti. Chúng ta đi, ngoặc kép chấm chấm, Son Goban, Bulma, Tây Ti vừa đi, thần mèo Karin ăn một bữa ngoại tinh ngư bữa tiệc lớn phía sau mọi người ở đây thúc giục chung. Tướng thuấn gian di động tư liệu phục chế mấy phần, mỗi người một phần, nhưng khi tư liệu phát đến mỗi người trên tay, đây là cái gì nha? Á Chino bối chừng mắt như chuông đồng con mắt. Xem sách bên trên cái kia từng tờ một văn tự, Á Chino bối vẫn là có học, những thứ này văn tự từng cái đều biết, nhưng là cộng lại, cũng có chút lý giải khó khăn. Đây chính là thuấn gian di động. Chiêu Trư liếc nhìn trong tay tập, dùng sức bắt cái đầu, cái kia chỉ còn một cây tóc bị hắn tóm đến đều chật thành kết. Đương nhiên Chiêu Trư cũng học qua một ít tri thức.